Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chết oan uổng. Gặp lại, không hứng thú, ta không chút khách khí khép cửa phòng lại. Kia đại nương tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định đâu. Gõ một hồi lâu cửa mới đi. Đại gia, ta vẫn là một gà tơ đâu. Làm sao cũng không có khả năng dâng hiến cho một cụ bà a. Thật sự là đem ta phiền muộn không được. Xem ra những này nhà nghỉ thật đúng là không đáng tin cậy a. Náo loạn chuyện này về sau, để tâm tình của ta 10 phần phiền muộn, trằn trọc trong chốc lát vậy mà cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngủ ngủ ta còn giống như trong giấc mộng. Cái này mộng 10 phần kỳ quái. Ta mộng thấy ta bị người bộ tiến một cái trong túi. Sau đó trên người trói lại tảng đá. Lại sau đó liền chìm ở nhà nghỉ đằng sau đầu kia sông hộ thành bên trong. Khi đó ta vẫn là thanh tỉnh, mà lại thân thể còn có chi giác. Bị ném vào sông hộ thành bên trong thời điểm phát ra phù phù tiếng vang. Sau đó có đại lượng nước hướng phía ta lao qua. Ta vùng vẫy một hồi lâu, chiếc kia túi liền bị ta cho tránh ra. Nhưng là trên người ta cột dây thừng, còn có lão lớn một khối đá đặt ở trên người của ta. Bên cạnh ta đều là cây rong, không ít tôm tép hướng phía ta bên này nhích lại gần. Cây rong liền ở bên cạnh ta không ngừng múa, chạm đến lấy thân thể của ta. Một lúc bắt đầu, ta còn có thể kìm nén một hơi, muốn tránh thoát mở sợi dây trên người. Thế nhưng là kia dây thừng buộc quá gấp, ta căn bản là không tránh thoát, ngực càng ngày càng bị đè nén, giống như là muốn nổ bể ra. Ta trong bụng đã không có khí tức, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc này, ở bên cạnh ta cây rong đột nhiên biến thành múa tóc dài, từng tầng đem ta bao khỏa. Bỗng nhiên, trước mặt của ta đột nhiên xuất hiện một tờ khuôn mặt tái nhợt. Đây là một tờ nữ nhân mặt, hết sức xinh đẹp, nhưng là trên mặt không có chút huyết sắc nào. Một đôi mắt đen nhánh, không có uổng phí sắc mắt nhân. Nàng chậm rãi hướng phía ta tới gần, gần sát khuôn mặt của ta. Ta trong bụng khí tức càng ngày càng ít, rốt cục nhịn không nổi. Từ trong miệng toát ra đại lượng bọt khí, lúc ấy còn đang suy nghĩ, có thể xuất hiện ở trong nước nữ nhân, khẳng định là nữ quỷ. Ta muốn tìm tới phục thi pháp thước, đem nữ quỷ này cho thu. Thế nhưng là thân thể bị trói gắt gao, căn bản là không thể động đậy. Ta vẫn luôn cảm giác đây là một giấc mộng, thế nhưng là cái này mộng cũng quá chân thực, loại kia bị đè nén cảm giác. Tựa như là ta tự thể nghiệm, coi như ta sắp ngất đi thời điểm, đột nhiên cảm giác trên mặt một trận ấm áp, ta hung hăng hít một hơi, đột nhiên gian liền ngồi dậy, phát hiện trên người tất cả đều bị mồ hôi cái ướt đẫm. Cúi đầu nhìn thời điểm, phát hiện nhị sư huynh đang dùng một đôi con mắt đen như mực nhìn ta. Bất quá nó chỉ nhìn ta một hồi, chợt lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Ngay sau đó hàm âm thanh nổi lên bốn phía. Ta thô trọng thở hào hển, không biết mình vừa rồi vì sao lại làm dạng này một cái giấc mơ kỳ quái. Chẳng lẽ là gần nhất gặp được sự tình quá nhiều, áp lực quá lớn không thành, cho nên mới sẽ làm loại này bị ép hại mộng. Ta vẫn thở dốc trong chốc lát, để cho mình bình tĩnh lại. Đang định lần nữa nằm xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút dị thường. Hiện tại là giữa hè thời gian, thời tiết chính là nóng bức, chẳng lẽ thời điểm ta trong phòng này cũng chỉ có một phá phong phiến, kéo kẹt, vang lên, liền cái điều hòa không khí đều không có, nhưng lại để cho ta cảm giác được một trận lạ thường âm lãnh. Càng làm cho ta cảm thấy dị dạng chính là, giống như sau lưng có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào ta. Ta chậm rãi quay đầu đi, lập tức đem ta trái tim nhỏ đều dọa cho ra. Không biết lúc nào, phía sau của ta đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân quần áo màu trắng, tóc rất dài, phủ lên đầu, ta thấy không rõ mặt của nàng. Mượn thảm đạm ánh trăng, ta nhìn thấy nữ nhân kia sau lưng kéo lấy một đầu thật dài nước đọng. Liền tóc cùng trên người cũng đều là ướt sũng. Bất quá đột nhiên gian kinh hãi về sau, ta rất nhanh phản ứng lại. Đại gia, ta là một người tu hành. Nhà ta tổ tiên là đuổi thi. Đường hoàng tuyền quỷ môn quan đều đi một cái qua lại. Cái quỷ gì chưa thấy qua? Một cái cô hồn dã quỷ ta có thể sợ nó? Lúc này, sắc mặt của ta liền trầm xuống. Lạnh lùng nói ra, từ đâu tới cô hồn dã quỷ? Không nghĩ hồn phi phách tán mau mau cút đi. Không nên quấy rầy ta đi ngủ. Bằng không ta thật là không khách khí với ngươi. Thốt ra lời này xong, ta nhìn thấy kia áo trắng nữ quỷ thân thể đột nhiên run rẩy hai lần. Tựa như là thật sự có chút sợ ta, nhưng là nó nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta đi, thật lấy ta làm quả hồng mềm bóp không thành, không cho nó một chút lợi hại nếm thử. Hắn không biết Ngô Cửu Âm lợi hại, không nói hai lời. Ta liền đưa tay từ càn khôn túi trong đem phục thi pháp thước sờ soạng ra. Dùng linh lực có chút vừa khởi động, kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà chợt liền kịch liệt lấp lóe lên. Đem trọn gian phòng ốc đều chiếu đỏ rực. Cho ngươi thêm một cơ hội, không lăn ta cam đoan ngươi chết rất thảm. Ta tức giận nói, đối với những này cô hồn dã quỷ, ta một chút hứng thú đều không có. Ta cũng không phải đạo sĩ, cũng không hội kiến quỷ liền giết. Chỉ cần quỷ vật kia không phải nhằm vào ta, vạn sự lưu một tuyến, ngày sau rất muốn gặp. Phục thi pháp thước vừa khởi động, liền đoạn tuyệt quỷ vật này luân hồi chuyển thế cơ hội. Không khỏi quá tàn nhẫn một chút, nào biết được ta như vậy nói chuyện. Kia áo trắng nữ quỷ không chỉ có không đi, đột nhiên một chút liền quỳ gối trước mặt của ta, ríu rít nức nở, cử động như vậy, quả thực để ta cảm thấy buồn bực, cũng không biết nữ quỷ này đến tột cùng là làm trò gì. Lúc này ta ngồi thẳng thân thể, nhếch lên chân bắt chéo, có chút không nhịn được nói ra, ta đều đáp ứng để ngươi đi, lại không có thật dự định để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi khóc cái gì nha? Đi mau, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Tối nay thật đúng là náo nhiệt, muốn ngủ cái an giấc cũng không được. Vừa rồi đến một nùng trang diễm mạt đại nương, cái này lại đến một nữ quỷ, là cố tình cùng ta quấy rối đâu. Kia nữ quỷ nức nở một trận, đột nhiên thanh âm mờ mịt nói ra, đại ca, ta chết oan uổng a, van cầu ngươi giúp ta giải oan a. Đừng làm rộn có được hay không? Ta cũng không phải bao thanh thiên, làm sao cùng ngươi giải oan a? Ngươi nếu là oan uổng tới đất phủ tìm Diêm Vương gia giải oan đi. Ta cũng không có thời gian phản ứng ngươi. Ta không nhịn được nói, kia nữ quỷ gặp ta không đáp ứng, trực tiếp quỳ trên mặt đất cho ta đập lên đầu. Cái này một đập liền dừng lại không được. Xem ra là ta không đáp ứng thỉnh cầu của nó. Nó liền không có ý định đi lên. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế. Nhưng là cũng không thể liền để nó dạng này đập xuống dưới. Lúc này phất phất tay. Nói ra, tốt tốt, ta xem như phục ngươi. Ngươi đứng lên trước đi. Nếu như ta khả năng giúp đỡ liền giúp. Không thể giúp ngươi cũng chớ miễn cưỡng ta. Ngày mai ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đâu. Nghe ta đáp ứng xuống, kia áo trắng nữ quỷ liền đứng lên, ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.